Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 8, một sớm trở lại trước giải phóng 8. Mưa xuân kéo dài, trên đường người đi đường thưa thớt, Tiền Bảo Nha chạy qua hai con phố. Đến Đông Hoa Đại học cửa chuyển động một vòng, ở kia một mảnh nhi bọn rắn độc tìm tới tới phía trước đem hoa bán xong. Sau đó lanh lẹ mà triệt chờ trở lại các nàng một đám bán hoa cô nương chiếm cứ này phố. Thấy mặt sau không ai đuổi theo, Tiền Bảo Nha thư khẩu khí nhếch miệng cười khai, nàng đem không lãng hoa đỉnh ở trên đầu. Học tập báo chí xủy ở trong ngực, ở tinh mịn mưa bụi chung bước chậm đầu đường, thích ý mà một bên đếm trong túi tiền đồng, một bên thưởng thức màn trời hạ rơi li li vũ cảnh. Tiền Bảo Nha về đến nhà khi Tiền Lục còn không có hồi. Đánh giá nếu muốn dầm mưa kiếm xe tư, La Hoa Nhi nhưng thật ra trở về sớm. Lôi kéo tân xe tây trước sau chân tiến viện, lúc ấy Tiền Bảo Nha mới vừa buông đồ vật. Tiếp nhận Bảo Nhi nương truyền đạt vải bông khăn mặt sát nước mưa. Nghe được bánh xe văng thời điểm vốn dĩ không để ý. Nhưng bị Ngọc Nha giã đảo khuỷu tay, ý bảo nàng đi xe mơ siêu, hai chị em đồng thời hướng cửa nhìn lại. Trong lòng đồng thời kinh ngạc mà nha a một tiếng, chỉ thấy tiến vào La Hoa Nhi trên người không chỉ có đã đổi mới xiêm y khoác áo tơi, thậm chí trong tay còn cầm một con phành phạch lăng gà mái già đâu, hắn sao đột nhiên trở nên hào phóng như vậy, gà đều bỏ được ăn. Tiền Ngọc Nha kinh ngạc cùng muội muội kề tai nói nhỏ, phải biết rằng phía trước La Hoa Nhi chính là trong viện nhất bùn xỉn cái kia. Bình thường sinh hoạt có thể không tiêu tiền liền không tiêu tiền. Chết mòi, còn luôn thích chiếm chút tiểu tiện nghi. Không biết rước lấy nhiều ít nhàn ngôn toái ngữ vẫn như cũ làm theo ý mình, này một sớm có thật lớn biến hóa, không riêng mua tân y phục cùng áo tơi, thậm chí còn xách một con gà trở về. Cho nên mới làm người như vậy ngạc nhiên, hẳn là tránh đến đồng tiền lớn đi. Tiền Bảo Nha bĩu môi, ý bảo xem kia chiếc thu thập đến sạch sẽ lại xinh đẹp tân xe tây, có xe mới kiếm lời. Trong tay đầu rộng rãi, nhưng không phải bắt đầu muốn ăn điểm tốt sao, Bảo Nhi nương. Hỗ trợ đem gà thu thập hạ đi, La Hoa Nhi đình hảo xe. Dẫn theo gà mái già đi vào tiền ra cửa tìm Bảo Nhi nương, cùng lần trước Bạch hỗ trợ bất đồng. Lúc này hắn cho mấy cái tiền đồng đương làm giúp phí, rốt cuộc Bảo Nhi nương nấu cơm tay nghề là mọi người đều biết hảo, mà La Hoa Nhi chỉ biết đem đồ ăn lộng thục điền bụng. Chính hắn xuống tay làm nói không duyên cớ đạp hư đồ vật. Còn không bằng ra điểm tiền Nhi chờ ăn có sẵn, Bảo Nhi nương thu tiền cười đồng ý. Tiếp nhận to mọng gà mái già nhìn nhìn, nghĩ thầm đến lúc đó có thể đem lòng gà lưu lại. Xử lý sạch sẽ các bọn nhỏ xào rau ăn, Vương Kiều từ tiêu diệt ti xưởng một thân chật vật mà trở về. Vào cửa vừa lúc thấy như vậy một màn, trong mắt lập tức ở phì gà cùng La Hoa Nhi chi gian qua lại ngắm. Há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, chờ đến Bảo Nhi nương mang theo Ngọc Nha đi xử lý gà mái già sau. Tiền Bảo Nha cùng song bào thai đệ đệ ngồi ở ngạch cửa nội hồ cháy xài hộp. Nửa đường ngẩng đầu thấy Vương Kiều lặng lẽ đem La Hoa Nhi thoát đi bọn họ kia cửa phòng khẩu không? Biết nói cái gì đi, non nửa buổi sau, Tiền Lục lôi kéo hắn kia chiếc thuê tới cũ xe hấp tấp mà trở về nhà. Một thân sao sao đều bị mưa phùn tưới thấu, bởi vì ông trời không chiều lòng người. Hắn hôm nay không tránh mấy cái tiền, còn ô uế một thân sạch sẽ xiêm y, không khỏi trong lòng có hỏa. Vừa trở về liền ồn ào lớn giọng, mắng lột ra xe hành lão bản một hồi lâu, thẳng đến Bảo Nhi nương đem thả sinh khương canh gà đoan một chén cho hắn uống, mới đưa đem ngăn chặn điểm hắn miệng, từ đâu ra canh gà. Các ngươi mua gà, Tiền Lục uống lên khẩu tưởng canh gừng canh gà, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được mà thay đổi. Mắt thấy liền phải tạc mau, Bảo Nhi nương chạy nhanh cho hắn đưa mắt ra hiệu. Nhỏ giọng giải thích một phen, vốn dĩ chính là lặng lẽ từ hầm gà trong nồi múc ra tới cho hắn. Hạt ồn ào cái gì nha, gọi người nghe thấy được nhiều ngượng ngùng, Tiền Lục tức khắc không có thanh. duỗi trường cổ hướng ra ngoài nhìn nhìn, thấy cửa không có gì, người mới vừa rồi yên tâm mà lùi về đi. Đối với chén khẩu ủng ục uống xong đi một nửa nước canh, dư lại kia một nửa bị hắn để lại cho hai cái tiểu nhi phân, bảo nhi nương bên kia chỉ huy Ngọc Nha đem ruột gà tim gà gà gan gì đó rửa sạch sẽ, hạ nồi hợp lại cải trắng bọn xào một xào chính là một mâm có nước luộc món ăn mặn, gà hầm kém không? Tối, mùi hương phiêu đầy tiểu viện, dẫn tới trở về mọi người sôi nổi thấu đi lên hỏi làm cái gì ăn ngon, bảo nhi nương xem không sai. Biệt lắm khiến cho Ngọc Nha kêu tới La Hoa Nhi, làm hắn đem hầm gà ấm sành trực tiếp đoan đi rồi. Thuận tiện nói cho đại gia kia thơm ngào ngạt canh gà là người ta La Hoa Nhi. Tưởng thơm lây ăn một ngụm liền đi tìm hắn đi bái, mọi người hai mặt nhìn nhau. Mắt nhìn La Hoa Nhi đem bay câu nhân mùi hương hầm gà đoan đi. Thầm nghĩ tiểu tử này như thế nào không keo kiệt, kế tiếp làm cho bọn họ rớt cầm chính là La Hoa Nhi đỉnh đầu tùng sau. Không chỉ có ăn xong rồi đại phì gà, hắn còn mua cá mua vịt. Hảo thịt hảo đồ ăn liên tiếp không ngừng, sinh hoạt trình độ không biết đề cao mấy cái cấp bậc, đều so được với nhân ra cửa hàng đại trưởng quầy thức ăn. Nhật tử qua đó là một cái dễ chịu, trong viện mọi người đục lỗ nhìn, mắt thèm rất nhiều cũng là thập phần hâm mộ, có người ăn thịt, liền có người tưởng đi theo ăn canh, mới đầu phúc lợi này là tiền ra, bảo nhi nương chủ nghệ ở đàng kia đạt. Không chỉ có thể đem La Hoa Nhi làm ơn nguyên liệu nấu ăn xử lý xinh xinh đẹp đẹp, còn có thể còn lại một chút biên giác vụn vặt cấp nhà mình cải thiện thái sắc, nhưng là chờ Vương Kiều lén tìm La Hoa Nhi vài lần lúc sau. Nấu ăn phúc lợi liền chuyển rời đến Vương gia đi, La Hoa Nhi tựa hồ là cùng Vương Kiều dính dáng đến, đem nấu ăn sự tình giao cho nàng tới làm, đến nỗi hương vị thế nào không biết. Nhưng thật ra Vương gia kia hai cái nhi tử mỗi lần đều có thể ăn ngoài miệng lưu du. Liền Vương quý tử đồ nhắm rượu tiên đều tỉnh một phần, hai người chi gian sự không chỉ ra. Liền như vậy giống thật mà là giả mà bị đại gia ngầm nói, đều nói La Hoa Nhi từ mua xe liền run đi lên. Tránh ăn nhiều mặc tốt, Vương quý tử sợ không phải muốn đem nữ nhi hứa cho hắn đi. Bởi vậy nói nhưng tính câu cái đẻ trứng kim gà, chỉ kiếm không mệt, chỉ là Vương quý tử trên mặt không thừa nhận có chuyện này. Vương Kiều chỗ đó cũng hàm hàm hồ hồ không tỏ thái độ độ. Làm mọi người trong lúc nhất thời đều sờ không được đầu óc lại qua mấy ngày. Tiền Bảo Nha thấy La Hoa Nhi thay đổi càng ngay ngắn xiêm y. Cả người đều thu thập thỏa đáng, ăn ngon uống tốt một đoạn thời gian. Làm hắn tinh khí thần so trước kia tốt hơn rất nhiều. Trên người có thịt có thể đem hảo xiêm y căng đến lên. Nhìn qua thuận mắt không ít, có lẽ là hắn thời vận tới. Lần này trở về lại như là gặp cái gì hỉ sự, không chờ nàng nhiều làm suy đoán. Vương quý tử thét to xúi dục La Hoa Nhi lại lần nữa làm tịch thỉnh rượu. Nguyên lai người sau gặp được quý hộ thuận lợi làm tính tiền tháng. Kế mua xe kéo tán khách lúc sau thành công ở Sa Phu Trung thăng chờ nhi, làm tính tiền tháng là nhiều ít Sa Phu vẫn luôn nỗ lực mục tiêu, mỗi tháng chỉ cần cấp khách hàng ra hầu hạ kéo kéo xe. Không riêng có lương tháng lấy, ngày thường ra xe còn thưởng cơm tư, thập phần thể diện, kiếm so bình thường Sa Phu nhiều hơn, là nhất đẳng nhất rất tốt sự, chỉ cần vận may mưu thượng một phần như vậy công tác. Về sau mỗi tháng nhai cốc liền có lạc, không cần lại lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai, nếu nói La Hoa Nhi phía trước mua tân xe Tây chỉ là so. Đại gia thần khí một ít tránh nhiều một chút, kia hiện tại có quý nhân thưởng thức làm tính tiền tháng hắn liền không phải trong viện những người. Khác có thể so tiền lục hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Lại cũng chỉ có thể tùy đại lưu vây quanh đi lên khen tặng nói tốt nhân ra đây là thật sự bay lên. Trước cao xoay người, không nịnh bợ không được chua xót hắn không chỉ có nghĩ đến. Nếu lúc trước tích cóp hạ kia số tiền cầm đi mua xe nói. Hắn hiện tại có phải hay không cũng giống La Hoa Nhi giống nhau phát đạt chính là thời vận không tốt. Cố tình hài tử ở khi đó bệnh nghiêm trọng, không đi bệnh viện xem liền tiến Diêm Vương điện. Tổng không thể làm nàng con tuổi nhỏ liền không có đi, mặc kệ Tiền Lục ngầm như thế nào thịt đau. Buồn nản, Vương Quý từ nơi đó hoa ngôn xảo ngữ mà đem Lao Oa Nhi giá lên. Lại có Lưu Lực ở một bên giúp nói. Thỉnh rượu sự tình cuối cùng có phổ, đánh cọ ăn cọ uống chú ý mấy cái e sợ cho Lao Oa Nhi hối hận. Tiệc rượu liền đánh nhịp định ở đêm đó, bởi vì sắc trời thượng sớm. Còn kịp bố trí, Vương Kiều được đến thân cha chỉ thị, lấy thượng Lao Oa Nhi đào một khối tiền đi ra ngoài mua đồ ăn, chắc hẳn phải vậy. Lúc này bàn tiệc là từ nàng tới đặt mua, bảo Nhi nương không có gì để ý. Không cho nàng tới làm nàng còn không nghĩ hoài hài tử đi bận việc đâu. Có cái kia giờ dỗi không bằng nghỉ ngơi nhiều hồ mấy cái hộp giấy, Tiền Lục nhìn thấy Vương Quý Tử. Ngầm có ý đắc ý chi sắc không cấm nghiêng nghiêng mắt tử. Xem ở Lao Oa Nhi phân thượng rốt cuộc chưa nói cái gì, Vương Kiều dùng một khối tiền mua trở về mấy. Thứ bị người ta chọn thừa đồ ăn, có đều héo đi lạn rớt. Còn không có bảo Nhi nương hoa mấy chục cái tiền đồng làm ra cường, người sáng suốt đều nhìn ra được. Tới, phòng trưng đồ ăn tiền bị nàng muội hạ một nửa còn nhiều, dưới tình huống như thế. Hơn nữa Vương Kiều chủ nghệ giống nhau, ban tiệc làm không thể so lần trước hảo cũng là có điều đoán trước sự. Cũng may còn có Lao Oa Nhi từ khách hàng ra lấy về tới rượu ngon. Cuối cùng không làm trận này tiệc rượu mất mặt mũi, Lao Oa Nhi. Thúc kính ngươi một ly, ngươi đây là phát đạt, về sau đừng quên đề bạt đại gia hỏa Tiền Lục bắt đầu liền thật danh biểu đạt đối Lao Oa Nhi. Hiện tại hảo sinh hoạt hâm mộ hướng tới, Vương Quý Tử cùng Lưu lão đầu phụ tử vừa thấy cũng lập tức. Thấu thượng chén rượu, một bên chạm cốc kính rượu vừa nói làm Lao Oa Nhi cầu phú quý chớ tương quên nói, đại gia có tâm nịnh. Hót, không khí một mở màn liền không tồi. Theo uống rượu dùng bữa, một đám bắt đầu cào nhào cảm thán sinh hoạt không dễ Tiền Lục bụng rỗng rót hạ vài chén rượu thủy. Tâm tình khó chịu, tùy tay túm chặt bên cạnh người kể rõ chính mình kia bỏ qua tân xe tây, lúc trước nếu không phải. Nhà ta bảo nha sinh bệnh tiêu hết tiền, hiện tại ta xe chuẩn là kéo trở về, nói không chừng cũng có thể giống Lao Oa Nhi giống nhau phong cảnh ai. Mệnh a, ông trời mãnh không mà cho ta tới vừa ra, chính là không cho ta lúc ấy mua xe, đều là mệnh. Không nhận không có biện pháp, nhận đi ca trong lòng lại nghẹn khuất Tiền Lục vẻ mặt khổ sắc. Bảo não mà giống như ăn hoàng liên. Bắt được bỏ qua mua xe chuyện đó nhắc mãi một lần lại một lần, bị hắn nhéo đảo toan thủy Vương Quý. Tử một ly tiếp một ly mà không ngừng uống rượu, ngẫu nhiên lừa gạt ứng một tiếng. Nhìn Lao Oa Nhi hiện giờ ngày lành cũng là hâm mộ thật sự, nhưng mà hắn tự biết chính mình không bản. Lĩnh còn lười, thèm rượu, mua xe là không có khả năng. Đời này phỏng chừng đều tích góp không đủ kia tiền, Vương Kiều cùng Tiền Ngọc Nha hai người đúng lúc. Khi bưng cuối cùng một đạo đồ ăn canh đi lên, duyên dáng yêu kiều thân ảnh làm Vương Quý Tử nhìn thấy không chỉ có thần sắc vừa động. Trong đầu nháy mắt toát ra cái ý kiến hay, đợi cho hai thiếu nữ đi xuống. Hắn xả quá Tiền Lục phụ đến bên tai như vậy lẩm nhẩm một phen, kia cái gì? Bọn họ không phải không có tiền mua xe sao? Nhưng bọn hắn có hoa cúc đại khuê nữ a, quang đào cu ly tích góp tiền không biết muốn tới ngày tháng. Năm nào mới có thể tích góp đủ, cùng với chịu cái kia khổ, không bằng cấp nữ nhi tìm môn, hảo việc hôn nhân. Đến lúc đó thu thượng một bút xa xỉ lễ hỏi, mua xe tiền không phải có sao, dù sao nữ nhi dưỡng nhiều năm như vậy. Đến tuổi gả chồng hồi báo cha mẹ, Vương Quý Tử hạng nhất hạng phân tích chỗ tốt. Khuyến khích Tiền Lục cùng hắn cùng nhau, đem khuê nữ gả đi ra ngoài kiếm lễ hỏi mua tân xe tây, chỉ cần có chính mình xe. Bọn họ là có thể làm tính tiền tháng tránh đồng tiền lớn. Giống Lao Oa Nhi giống nhau phong cảnh phát đạt làm thượng đẳng sa phu Tiền Lục bị hắn nói những cái. Đó tốt đẹp tiền cảnh dụ hoặc tới rồi. Nhưng là ở đại nữ nhi kết hôn thượng, hắn vốn có mặt khác an bài, lấy hắn phía trước tính toán. Ngọc Nha giống nàng nương sinh hảo, là gia đình giàu có tương đối ưu ái cái loại này nhu thuận nữ tử. Nếu có thể tìm cơ hội leo lên một hộ, chính là làm bà cô tiểu phòng kia cũng là ban ơn cho trong nhà đệ muội hảo đường ra, vì thế. Tiền Lục vẫn luôn kiều dưỡng đại nữ nhi, ngày thường không cho nàng đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Để tránh phơi mặt da đen tháo, ăn cũng nhiều thiên cấp mấy khẩu, làm cho nàng lớn lên càng tốt, nếu không phải vì không chậm trễ giúp đỡ làm việc nhà. Hắn lúc trước đều muốn cho nàng bọc chân nhỏ, đơn chờ tuổi tới rồi. Thế trong nhà đáp liền lên trời chi thăng, chỉ là tìm kiếm 1-2 năm. Bởi vì giao tế mặt đều tại Hạ Cửu Lưu, Tiền Lục vẫn luôn không tìm được cơ hội tốt gặp gỡ quý hộ người trong sạch mà Tiền Ngọc Nha mới vừa 16, còn có mấy năm hy vọng, nếu là hiện tại tùy tiện tìm cá nhân tống cổ đi ra ngoài. Liền vì đổi một bút mua xe tiền, tương đương với một cây búa mua bán, không nói được hại nữ nhi, còn kém cỏi, Tiền Lục không cam lòng, suy xét tới suy xét đi. Hắn cuối cùng vẫn là bởi vì không nghĩ từ bỏ cái kia tiểu tâm tư mà do dự. Không có đáp ứng, Vương Quý Tử không dọn dẹp lên. Mất hứng không thôi, uống rượu qua đi chính hắn lặng lẽ đi hoạt động, cảm thấy Tiền Lục không biết điều, không dẫn hắn một khối. Hết chương.